Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, nghiêm chỉnh đại gia, là khải cái quái gì chàng diện chưa thấy qua. Hắn tại trọng sinh thế giới bên trong không biết ra vào qua bao nhiêu lần phòng nhiếp ảnh. Được chứng kiến so trước mắt lớn chàng diện, cũng giống như thế giới đỉnh cấp nhiếp ảnh sư hợp tác qua. Bởi vậy mặc kệ chung quanh bắn ra tới bao nhiêu đảo ánh mắt, hắn đều bình thản ung dung không vội. Loại này nguồn gốc từ nội tại cường đại tự tin viện tạo ra khí trang. Trong lúc vô hình cũng cảm nhiễm ở đây không ít người. Bao quát nhiếp ảnh sư thì sao lập dân, thì sao lập dân cũng không phải là Bách Thịnh quảng cáo nhân viên. Hắn giống như Bách Thịnh quảng cáo là quan hệ hợp tác. Làm thế giới nhiếp ảnh sư hiệp hội thành viên, hắn ở quốc nội nhiếp ảnh trong vòng rất có danh khí. Lại là người cao giống cùng Tĩnh Vật nhiếp ảnh, La Khải khi đi tới đợi, thì sao lập dân tâm tình tương đối hỏng bét, bị phía trước vị kia Tô Nghệ cho giày vò. Một vị nhà thiết kế ghét nhất là cái quái gì? 10 vị bên trong có 9 vị trả lời hẳn là giống nhau. Bọn họ ghét nhất cũng là khách hàng đối với tác phẩm khoa tay múa chân. Rõ ràng không biết thiết kế hoặc là chỉ là nửa vời. Hết lần này tới lần khác còn ý kiến nhiều hơn. Cho là mình ý nghĩ mới là chính xác. Đụng phải dạng này khách hàng, nhà thiết kế nhất là nhức đầu. Thì sao lập dân hiện tại liền cũng nhức đầu. Buổi chiều một có một chút 3 điểm, dòng dã 2 canh giờ. Hắn đều bồi tiếp Tô Nghệ đang chơi đùa, đập đều mấy trăm tấm ảnh chụp, kết quả vẫn là không có hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Hắn cho không ít ngôi sao đập qua chân dung cùng quảng cáo chiếu. Đại bộ phận nghệ nhân cũng là rất phối hợp, nói thế nào liền làm như thế đó, đập xong liền phủi mông một cái rời đi. Đằng sau sự tình tự có chuyên gia phụ trách. Nhưng cũng có số ít ngôi sao có ảnh chụp có rất cao yêu cầu. Tuy nhiên trên cơ bản cũng đều tôn trọng nhiếp ảnh sư ý kiến hoặc là sáng ý lối suy nghĩ. Cực ít tự chủ trương trái lại chỉ huy nhiếp ảnh sư. Thì sao lập dân hôm nay liền đụng phải dạng này một vị. Khiến cho hắn rất là nổi nóng. Đều muốn đánh ngã máy chụp hình mắc kệ. Tại bất đắc dĩ tình huống dưới. Thì sao lập dân chỉ có thể thừa dịp Tô Nghệ lúc nghỉ ngơi máy. Cầm đệ nhị đơn nhiệm vụ trước tiên đề lên. Không phải vậy thật không biết phải bận rộn đến lúc nào. Hắn cũng hy vọng La Khải không cần giống Tô Nghệ khó chơi như vậy. Nếu không thật đều muốn thổ huyết. Nhưng mà nhìn thấy La Khải. Thì sao lập dân không phải do nhãn tình sáng lên. Ân thanh hà thức nhân nhiều. Thì sao lập dân thức nhân thì càng nhiều. La Khải vô luận là ngoại hình vẫn là khí chất. Tại hắn thấy qua làng giải trí ngôi sao bên trong. Đều có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Đặc biệt là La Khải khí chất. Thì sao lập dân biết rõ La Khải là ai. Đối với La Khải tình huống có cơ bản hiểu biết. Nhưng là bây giờ La Khải cho hắn cảm giác không giống như là một vị 2-3 tuyến tiểu minh tinh. Nghiêm chỉnh giống như là đại gia cự tinh, loại này ung dung tự tin, không phải ngụy trang liền có thể ngụy trang đi ra. Hắn không khỏi đối với La Khải sinh ra nồng đậm hứng thú. Tựa như là một vị thợ điêu khắc nhìn thấy một khối chân quý tốt liệu. Tay ngứa ngáy lòng ngứa ngáy. Hà lão sư ngươi tốt, chấm ngoặc kép, La Khải đứng tại thì sao lập dân trước mặt, vươn tay nói ra, ta là La Khải. Kính xin chiếu cố nhiều hơn. Ngươi tốt, thì sao lập dân cười giống như La Khải nắm chắc tay. Nói ra, La Khải lão sư, để cho ngươi đợi lâu. La Khải nhe răng cười một tiếng. Không sao, chúng ta bây giờ bắt đầu đập. Thì sao lập dân gật đầu. Được, thì sao lập dân tâm lý rất là dễ chịu. La Khải cho hắn cảm giác đầu tiên là thành thục ổn trọng đại khí. Rất có ngôi sao phạm, với lại cái này một thân ăn mặc tương đối hiển lộ rõ ràng khí chất. Lời nói cử chỉ càng là hữu lễ có lễ không kiêu ngạo không tự ti. Trực tiếp đem vừa rồi Tô Nghệ cho dây, giống như La Khải so sánh, Tô Nghệ nhất định cũng là bị làm hư hài tử, coi là toàn thế giới đều quay chung quanh hắn chuyển chung nhì. Đương nhiên dạng này cách nghĩ hắn chỉ lưu tại tâm lý. Mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc chỉ huy công tác nhân viên. Ánh đèn, đem bổ sung ván chưa sơn dựng thẳng lên đến. Đạo cụ chuẩn bị, tiểu trương, chấm ngoặc kép, thì sao lập dân kêu lên một vị cao gầy người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh. Sau đó nói với La Khải, La Khải lão sư, ngươi chiếu vào hắn bộ dáng bày tạo hình là được. Vị này gọi là tiểu trương người trẻ tuổi cũng là chuyên môn phụ trách tạo hình động tác làm mẫu. Dạng này đang quay nhiếp quá trình bên trong sẽ bớt việc rất nhiều. Không cần nhiếp ảnh sư tốn thời gian phí sức chỉ đạo. Nhiều nhất đơn giản điều chỉnh một chút. Đây là coi ta là tiểu bạch a. La Khải cười cười gật gật đầu. Không có để ý. Bởi vì phục trang cùng trang điểm đều chuẩn bị kỹ càng. Tăng thêm thời gian khẩn trương. Cho nên thì sao lập dân cũng không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp tiến vào quay chụp khâu. Tới trước một tấm thế đứng. Chấm ngoặc kép. La Khải lão sư. Ngài tay trái có thể lại nâng cao một chút điểm. Tốt. Rất tốt. Cứ như vậy. Ok. Răng rác. Răng rác. Vài tờ ngay cả đập. Một cái tạo hình đập xong, tiểu trương tiếp tục làm mẫu cái thứ hai động tác. La Khải không có tự chủ trương, đối phương bày bộ dáng gì hắn liền bắt chước bộ dáng gì. Cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, nhưng hắn bắt chước cũng không phải máy móc mà cứng ngắc. Nhìn qua liếc một chút liền rất tự nhiên bày ra đến. Cho nên không có chút nào co quắp khẩn trương cảm giác hoặc là chế tạo cảm giác. Phảng phất cũng tùy ý, nhưng mà tiêu sái mà xuất khí, hoàn toàn hoàn mỹ phù hợp đại sứ hình tượng nhãn hiệu yêu cầu. Thì sao lập dân cửa chớp theo đến nhanh chóng, trong lòng là càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí đều có chút không thể tin được, bởi vì La Khải biểu hiện được hoàn toàn không giống như là mới xuất đạo không lâu tân nghệ nhân, giống như là tại trong vòng lăn lộn thật lâu. Đập qua không biết bao nhiêu ảnh chụp chân dung ngôi sao. Động tác tự nhiên trôi chảy. Thành thạo vô cùng. Không sai. Rất tốt. Nia. P-R-F-E-T. Nương theo lấy. Răng rắc cửa chớp âm thanh. Ra sao lập dân hơi có vẻ kích động gọi tiếng. Lóa mắt ánh đèn liên tiếp hiện lên. Từng cái cao thanh chiếu phiến bị thu hút máy chụp hình bên trong. Ở bên cạnh màn ảnh máy vi tính trên dần dần chiếu lại. Quá tuấn tú, Ân Thanh Hà thấy là mắt bốc chấm nhỏ, nhịn không được im lặng đập lên tay. Ngắn ngủi vài phút thời gian, một tổ tạo hình liền đập xong. Thuận lợi đến thì sao lập dân chính mình cũng khó có thể tin. Hắn phất phất tay nói ra, thay đổi trang phục, lập tức có công tác nhân viên cầm quần áo mới tới. Trợ giúp La Khải thay quần áo, thời gian có hạn, La Khải cũng không già mồm, thoải mái bỏ đi ngoại y cùng bên trong áo sơ mi. Còn lại còn có một cái hắc sắc bó sát người sau lưng, bị tráng kiện mà không được khuếch trương bắp thịt trống lên. Tràn ngập mãnh liệt lực lượng cảm giác cùng trùng kích cảm giác. Bên cạnh mấy vị nữ công an ở thành viên không khỏi nhìn nhiều vài lần. Mà Ân Thanh Hà là một bộ nhanh té xỉu bộ dáng. Con hàng này là ai a? Ngồi cách đó không xa ghế sofa trên ghế Tô Nghệ rất khó chịu mà hỏi thăm. Vừa rồi thì sao lập dân nhất định đều muốn đem La Khải cho khen thượng thiên. Hồi tưởng lại chính mình quay chụp quá trình. Trong lòng của hắn 10 phần không thoải mái. Với lại La Khải thân cao thể phách. Càng giống là đối hắn trào phúng. Đứng tại bên cạnh hắn trợ lý cúi người, thấp giọng nói ra, hắn gọi La Khải, mới ra nói hát ăn ở, nổi danh tác phẩm có đã từng ngươi, bằng hữu, Bắc Kinh các loại, một vị hợp cách nghệ nhân trợ lý, bình thường tâm lý đều có bổn anh hùng phổ, đối với trong vòng to to nhỏ nhỏ ngôi sao đều có cơ bản hiểu biết, thuận tiện tùy thời nhắc nhở boss, mới xuất đạo. Tô Nghệ càng khó chịu. Ca nghe qua một lượng đầu. Vẫn được, người chưa thấy qua. Hắn trải qua tiết mục gì? Như thế không có nghe nói qua. Ta liền biết hắn tại cái thế giới này xinh đẹp như vậy bên trong nhân vật khách mời qua. Chấm ngoặc kép, vị này trợ lý tuyệt đối là cũng hợp cách. Hắn tại trong vòng ngược lại là có cái tên hiệu, gọi là 50 vạn tiên sinh. Tô Nghệ kinh ngạc, có ý tứ gì? Trợ lý giải thích nói, hắn cho người ta sáng tác bài hát, một ca khúc chào giá 50 vạn, dạng này 50 vạn a. Chấm ngoặc kép, Tô Nghệ ha ha ha, thần sắc có chút khinh thường. Trợ lý thực chưa hề nói, vừa mới bắt đầu cái tên hiệu nàng là cười nhạo cùng đùa cợt. Nhưng bây giờ hàng thật giá thật, Lạc Khải một ca khúc liền đáng giá nhiều tiền như vậy. Đương nhiên Tô Nghệ xem Lạc Khải khó chịu, hắn liền không có tất yếu cầm Lạc Khải cao cao nâng lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bên này Lạc Khải cũng thuận lợi đập xong tổ thứ hai. Tổ thứ ba cùng tổ thứ tư tạo hình, tiền tiền hậu hậu chỉ dùng hơn nửa giờ. Toàn bộ hoàn thành, dạng này hiệu suất tuyệt đối phi thường kinh người. Thì sao lập dân cũng phi thường hài lòng. Cảm giác là mình mấy năm qua đập quảng cáo ảnh chụp lớn nhất nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một lần. Vất vả, chấm ngoặc kép, hắn chủ động hướng về vừa mới đổi về y phục La Khải vươn tay. La Khải lão sư, hợp tác với ngươi cũng vui sướng. Ta cũng thế, La Khải cười cùng hắn nắm tay. Hy vọng lần sau lại có cơ hội hợp tác. Thì sao lập dân cười nói, khẳng định có, tạm biệt. La Khải gật gật đầu, hắn giống như Ân Thanh Hà nói một tiếng, mang lên Trình Hiên chuẩn bị rời đi. Kết quả mới vừa đi ra mấy bước, liền bị người ngăn cản. La Khải, chấm ngoặc kép, ngăn lại La Khải đường đi chính là Tô Nghệ. Hắn hất cằm lên nói ra, nghe nói ngươi cho người ta sáng tác bài hát một bài 50 vạn. Ừ, vậy thì cho ta viết một bài đi. Trung nhị thiếu niên, La Khải bất động thanh sắc đánh giá trước mắt vị này ngạo khí 10 phần tiểu thịt tươi. Hỏi, ngươi nghe ai nói? Tô Nghệ nhất thời sững sờ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.